Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Kim Kim mới nhận lấy trứng rồi từ từ bóc vỏ. Cậu bé cũng không dám ngồi dựa vào Sở Thấm, chỉ nhìn chằm chằm Kim Ngọc đang ăn trứng gà bổ dạng hai đứa trẻ bây giờ chênh lệch quá xa so với hình dáng trong trí nhớ của nguyên chủ. Sở Thấm tỉ mỉ quan sát quần áo trên người Kim Ngọc hình như không phải của cô bé. Bộ đồ quá cũ quá lớn, đã mòn đến mức có thể thấy thịt trên người, cổ áo rộng thùng thình để lộ cả nửa bả vai. Chúng cũng gầy đi rất nhiều, mái tóc rối bời, ôm vào người chỉ cảm thấy gầy trơ cả xương, đến cả khuôn mặt cũng không có thịt, đôi mắt thì lờ đờ lạ thường. Kim Kim nhìn còn gầy hơn, trên trán còn có hai vết chảy ra, sưng đỏ tấy lên. Sở Thấm lại lột thêm một quả đút cho Kim Ngọc, thấy Kim Kim chưa ăn xong, cô hỏi. Có phải chán em bị ai đẩy hay không? Kim Kim rốt cuộc cũng không nhịn được mà để cho nước mắt rơi. Bác cả đẩy em, ông nội cũng đẩy em, bọn họ thua tiền. Sở Thấm tức giận, phải tìm cơ hội đánh bọn họ một trận. Cô còn tưởng rằng do con nít trong nhà đẩy, hóa ra lại là người lớn, đúng thật là người cặn bã. Tức tối nói xong, Sở Thấm lại nhét thêm quả trứng cho cậu bé. Cô không nói được những lời an ủi, càng không biết phải ở bên bọn trẻ như thế nào. Trứng gà luộc cô mang theo chính là dùng để an ủi bọn trẻ nít. Xem ra cũng không tệ lắm, làm còn hơn nói. Chị, em nhớ mẹ. Ăn được một nửa quả trứng thứ hai, Kim Kim bỗng nhiên nói vu vơ. Sở Thấm không biết nói sao, chỉ có thể thở dài mãi. Sau đó cô sờ đầu cậu bé, yên lặng ở bên cậu. Thời gian trôi qua, khoảng chừng nửa tiếng sau, Sở Thấm nhìn thấy Dượng cả đi lại từ đằng xa. Dượng đã lấy được rồi sao? Cô hỏi. Lý Giải Phóng gật đầu một cái. Lấy được rồi, xã trưởng cũng nói chỉ ước bọn họ có thể đón hai đứa trẻ đi ngay lập tức. Ông ấy cũng sợ bọn trẻ xảy ra chuyện, thậm chí còn đồng ý giúp bọn họ lừa gạt. Lại thêm mấy phút, Dương Lập Thu đi ra từ nhà họ Kim. Thái độ bà ấy rất lạnh lùng, ngoắc ngoắc tay gọi ông Lý qua. Chúng ta đi thu dọn một ít hành lý, Sở Thấm còn cho là họ còn phải làm một hồi lâu. Ai ngờ chỉ không đến 10 phút là bọn họ lại đi ra, chỉ có một túi hành lý. Dương Lập Thu hoàn toàn đen mặt, sắc mặt Lý Giải Phóng cũng không tốt lắm. Đến khi thấy ba người Sở Thấm thì họ mới dịu lại. Ngực bà ấy phập phồng, nói, quần áo của hai đứa nhỏ đều bị đem cắt ra rồi may thành quần áo mới. Cái giường đựng của hồi môn của mẹ cháu cũng bị kéo ra, thậm chí cái chăn duy nhất của Kim Kim cũng đem đi lót giường cho bác cả Kim. Trước mắt phải đặt bọn trẻ lên hàng đầu, những thứ đó có thể không lấy lại, nhưng sớm muộn gì bà cũng phải nói ra cho đã. Nuốt xuống cơn uất nghẹn trong cổ họng, bà ấy miễn cưỡng cười cười với Sở Thấm. Chúng ta về thôi, Dương Lập Thu ôm Kim Ngọc, còn Kim Kim thì được buộc vào người Sở Thấm bằng dây vải, để cho cậu bé vững vàng ôm eo Sở Thấm. Lúc trở về họ đi không quá nhanh, cho nên đến tận 3 giờ chiều mới về đến xã Lạc Thủy. Có hàng xóm nhìn thấy rồi thở dài nói, thứ trời đánh thánh đâm, sao lại hành hạ con trẻ thành ra như vậy? Vì vậy cũng không lâu sau, xã trưởng đã thông qua chuyện Dương Lập Thu đón hai đứa con của em mình về nhà. Bởi vì đã là buổi chiều, Sở Thấm không ở lại nhà gì cả nữa. Cô chờ gì cả tắm cho hai đứa trẻ xong liền rời đi, gì cả có giữ lại cũng từ chối. Dương Lập Thu kéo tay cô nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu phải cố gắng sống thật tốt, có chuyện thì cứ tới tìm gì cả, đừng sợ phiền toái. Nhà thì phải xem chừng cửa nẻo. Cháu nuôi chó là đúng. Mẹ cháu đã đi rồi, ba người các cháu không ai được xảy ra chuyện gì, phải sống cho thật tốt. Trên mặt bà ấy có vẻ mệt mỏi lạ thường, ngay cả người lạnh lùng như Sở Thấm cũng không khỏi thấy lòng chua xót. Cô gật gật đầu nói. Vâng, Dương Lập Thu lại nói, cũng không bao lâu nữa là đến Tết Đoan Ngọ rồi, cháu cứ tới nhà dì ăn cơm, dì sẽ gói bánh chưng cho cháu ăn. Sở Thấm vốn định từ chối, thế mà nghe được hai chữ bánh chưng thì cô liền gật đầu một cái. Cô vẫn chưa từng ăn bánh chưng, cũng không tìm được công thức nào để nấu trong trí nhớ nguyên chủ. Được rồi, gần 4 giờ rồi, cháu nên lên đường nhanh hơn chút. Cuối cùng, Dương Lập Thu dặn dò, Sở Thấm lên xe, vẫy tay một cái rồi rời đi. Mặt trời đang chuyển về Tây, người lao động trên đồng ruộng ven đường vẫn còn chưa xong việc trở về nhà. Trên đường, cô đi ngang trại chăn nuôi của xã Lạc Thủy. bên trong hơi huyên náo. Sở Thấm không khỏi thả chậm tốc độ, phát hiện thì ra là có heo đang sinh con. Là heo thật này, muốn nuôi quá. Cách Chương.